Đam mỹ tình sinh ý động, chương 12, thái độ bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ý cũng không ở kia sốt ruột nhà tắm nhiều đãi, hắn trở lại phòng một trận lục tung, tới thời điểm căn bản không kia nhàn tâm tư mang cái gì đồ dùng tẩy rửa, vừa đến địa phương căn bản cũng chưa kịp moa hiện tại tưởng tắm rửa một cái đều mẹ nó đến đi hỏi một chút nơi này chủ nhà có dư thừa đồ vật không, nhưng Triệu Ý hiện tại thật sự là không nghĩ cùng Kỳ Sơn Thanh có cái gì giao thiệp, nhưng trừ bỏ Kỳ Sơn Thanh nơi này người hắn một cái nói thượng lời nói tưởng nói chuyện đều không có xin giúp đỡ cũng chưa đến cầu, hắn cũng không kia xin giúp đỡ tâm tư. Hôm qua buổi tối ăn cơm, đám kia người xem hắn ánh mắt nhi hắn cũng không phải không nhìn thấy, không thích hắn bái, người không thích hắn, hắn cũng không nghĩ thượng vội vàng. Từ từ trong bụng mẹ ra tới, Triệu Ý liền không phải cái tiện. Triệu Ý ở mép giường nhi đứng một lát cầm lấy đầu giường dây đồng hồ thượng, đây là hắn lần này đến mang duy nhất hàng xa xỉ. Từ trong dương cầm tiền bao, mở ra nhìn nhìn, ngón tay ở bên trong kia sấp tiền thượng khẩy khẩy, lấy ra tới 4-5 trương trương xùy trong túi, lại đem tiền bao tùy tay ném ở trong dương. Lúc sau đóng cửa đi ra ngoài, mấy ngày hôm trước Kỳ Sơn Thanh đem xe khai tiến vào thời điểm thiên đều sáng tỏ, vườn trường cũng không lớn, hắn bị chờ đi rồi một lần, chính là phương hướng cảm lại kém sờ soạng cũng có thể đi ra ngoài. Liền thí đại cái vườn trường nhi, Triệu Ý vẫn là rất có tin tưởng. Nhưng là nửa giờ sau mới vòng ra cổng trường nhi Triệu Ý ra tới mặt đều đen, hắn giơ tay ở trên trán lau một chút, sờ soạng một tay ướt hãn, chỉ nghĩ ha ha. Thao, hắn cũng không biết với ai sinh khí, một trận khí không thuận phiền không được. Một trận nhi tiểu gió thổi qua tới, trên người chuyển ra tới nhiệt độ bị thổi tan chút liên quan táo khí đều bị thổi đi rồi một tia, lúc này mới thoáng bình phục điểm. Đối diện cửa trường là điều đường núi, xi măng cũng chưa phô, cái loại này đường đất phong hơi đại điểm nhi liền bụi đất phi dương cái loại này. Triệu Ý nhìn nhìn trên chân giày, đầu lưỡi đỉnh đỉnh gương mặt. Chật, lộ đối diện là một mảnh xem tới được cuối ruộng, cuối hẳn là bị một đạo mương tách ra, kia mương đối diện là đồi núi, từ nơi này xem qua đi, có thể nhìn đến kia đồi núi thượng thưa thớt nhân ra cùng tảng lớn đồng ruộng, ngẫu nhiên vài miếng đồng ruộng thượng còn có thể nhìn đến mấy cái nhỏ bé động tác thân ảnh. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, chiếm này quảng đại bình nguyên liền dựa vào này tảng lớn thổ địa ăn uống. Triệu Ý quay đầu đi, trường học phụ cận hẳn là cái thôn trang nhỏ, cũng tụ tập nhân gia cụ thể có bao nhiêu hộ Triệu Ý không rõ ràng lắm. Đánh lửa xe tiến vào cái này tiểu huyện thành Triệu Ý liền bắt đầu nhìn, từ hắn nhìn đến tới nói, thành trấn còn hảo ít nhất có cái ga tàu hỏa, phát triển không hảo cũng không thể nói quá kém. Nhưng thôn trang liền bất đồng, nơi này thuộc về bình nguyên mảnh đất, thôn trang đều là trồng trọt anh nông dân, thôn trang đều kiến ở một đám đồi núi thượng, phân bố rơi rụng. Một cái tụ tập mà nhiều hơn 100 hộ nhân gia, thiếu cũng liền mấy chục hộ nhân gia hình thành một cái tiểu nhân nơi tụ tập, 2-3 cái tụ tập mà có thể hợp thành một cái thôn, này tòa trường học tương ứng thôn xóm chính là cục đá thôn, trường học phụ cận cũng là cái loại nhỏ tụ tập mà ở lại cũng nên có mấy chục hộ nhân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ý chỉ từ xe lửa thượng nhìn đến cảnh tượng cùng dọc theo đường đi đi theo Kỳ Sơn Thanh tới nhìn đến tưởng cái đại khái, nhiều hắn không rõ ràng lắm. Nhìn này vô cùng hoàn cảnh lạ lẫm, cái loại này hai ngày này không có tới cập này lên tới dị quốc tha hương cảm giác hiện ra Triệu Ý trong mắt táo ý càng tăng lên, trên người đồi khí hơi kém hóa thành thực chất giống cái hành tẩu tang thi giống nhau tự xa ngã đá thổ đi phía trước đi. Lúc này hắn mới nghĩ vậy một lát thời gian còn sớm, mua đồ vật cũng đến đám người mở cửa nhi không phải. Đi đến bờ ruộng thượng ngồi xổm nửa ngày, sờ sờ túi, chỉ móc ra tới cái di động. Che chắn Triệu Tinh Vân lúc sau liền an tĩnh nhiều, này đương lúc không mở ra WeChat gì đó, liền không có gì phiền nhân tin tức. Nghĩ hắn Triệu Ý ở thành phố A hỗn thoạt nhìn là rực rỡ, trên thực tế trên đời này chuyện này ai nói chuẩn đâu. Thượng một khắc vẫn là ngươi cha, ngay sau đó liền biến thành người khác ba ba. Cũng chưa cái định số nhi không phải, nghĩ Triệu Ý mở ra trò chơi, chỉ có trò chơi nhất kiên định. Hôm nay nhưng thật ra không như vậy bối, hợp với hai cục đều xuôi gió xuôi nước liền tìm cái não tàn mắng mắng ra ra hỏa nhi cơ hội đều không có. Rời khỏi trò chơi Triệu Ý mới cảm giác được chân tê mỏi tê mỏi. Thái dương nhiệt độ đã có xâm lược tính, phía sau có cơ hồ nhân ra lục tục có người đem đại môn mở ra, hướng trên đường hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi một hai cái hàng xóm hỏi rõ. Ăn sao, không quan tâm ăn không ăn, hỏi là được có thể nói được với lời nói lung tung trong chốc lát tìm cái cớ lại từng người làm từng người sự đi. Vô luận ai nhân sinh, đây mới là thái độ bình thường. Triệu Ý lưỡng đạo mi nhíu lại, giữa mày thay nhau nổi lên nho nhỏ ngọn núi, hung hăng mà dậm hai đặt chân kia trên đùi chết lặng cảm mới hơi chút tốt hơn một chút, hắn thượng nha lộ ra tới, nhẹ nhàng cắn môi dưới mặt trên mềm thịt rũ mắt nhìn chính mình chân, đứng một hồi lâu không nhúc nhích. Chờ hoãn kia trên đùi tê mỏi cảm chịu ý mới có động tác, hắn bước chân dài theo đường đất vẫn luôn đi phía trước đi, không dám hướng khác trên đường nhỏ nhi quải, hắn sợ tìm không quay về. Cũng may đi rồi 5-6 phút tìm được rồi một nhà tiệm tạp hóa, liền cái thẻ bài cũng chưa quải, nếu không phải bãi ở bên ngoài mua băng côn tủ lạnh chịu ý đều nhìn không ra tới đây là cái tiệm tạp hóa. Hắn bước chân dừng một chút hướng kia tiệm tạp hóa đi, che ở cửa kia mấy cái phòng mũi da mảnh đều từ trong suốt biến sắc thành cho đen sắc. Triệu Ý giơ tay, dùng hai chỉ đầu ngón tay đẩy ra hai căn, nhanh chóng lắc mình vào này tiểu điếm, không làm kia rũ xuống tới dơ da mảnh dính vào người. Cái này cửa hàng tiểu thật sự, phàm là có chút không gian địa phương đều mang lên lung tung rối loạn đồ vật, hắn tiến vào hướng nơi này vừa đứng kia một chút đất trống cũng coi như là bị hắn chiếm đầy. Triệu Ý đại khái nhìn lướt qua, bán đồ vật nhưng thật ra rất toàn sống, lão bản ngồi ở chất đầy đồ ăn vặt sau quầy, bị kia lung tung rối loạn đồ vật che đầu, nghe được có người tiến vào hô. Chính mình xem đi, liền đầu cũng chưa nâng một chút, cách trương.